Chương 1977, thần kỳ nghệ thuật. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trường An thành ngày xuân sáng sớm phá lệ mê người, khắp nơi đều là không khí mới mẻ, trên đường cái hoa cỏ cũng đều mở. Mùa xuân trên đường cái, người đi đường đều đi ra một bên hô hấp lấy không khí mới mẻ, một bên thưởng thức bên đường đóa hoa. Theo tối cao tầng ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, xanh lục bát ngát, u cấm sơn mạch kia cao ngất trong mây cây tại thần quang làm nổi bật phía dưới có vẻ sinh cơ bừng bừng, mông lung. Trong bụi cỏ kia trân châu đồng dạng giọt sương, tại thần quang làm nổi bật dưới, lập lòe sáng lên. Tối cao trong lâu, Lưu Phong bọn người ngay tại xử lý văn kiện, ngày hôm qua mở xong sẽ về sau, thành quả rõ ràng. Hôm nay tối cao trong lâu văn kiện cơ hồ thiếu đi 2/3, chỉ còn lại mười mấy phần văn kiện, nhìn xem đến lúc đó cảnh đẹp ý vui. Vậy hạ, văn kiện ít đi rất nhiều nhìn xem cũng không tệ. An Lị đơn giản tâm tình thật tốt. Sau đó thời gian rốt cục không cần mỗi ngày cũng bận đến rất muộn, còn lại văn kiện một cái ban ngày liền có thể xử lý xong. Đúng vậy a, ít đi rất nhiều, sớm nên dạng này. Lưu Phong mỉm cười nói, không tác dụng ly vụn vặt văn kiện đích thật là một chuyện tốt, mỗi ngày không cần hướng về phía những cái kia có không có văn kiện chỉ có thể tỉnh nhiều thời gian làm khác. Vui vẻ, không cần bận đến rất muộn. Mina không ngừng chớp con mắt màu xanh lam. Miêu Nhĩ Nương sáng sớm hôm nay tới thời điểm, đẩy cửa ra nhìn thấy trên mặt bàn cái gì cũng không có, nàng tâm tình lập tức liền tốt bắt đầu. Trước kia vừa đẩy cửa ra, 4-5 cái bản thượng diện toàn bộ chồng chất đầy văn kiện, để cho người ta nhìn qua liền không muốn tiếp tục. Phải biết ở chỗ này một cả ngày cũng đối mặt với nhiều như vậy văn kiện, khẳng định sẽ phiền. Bệ hạ hiện tại có thể hảo hảo hưởng thụ từng cái buổi trưa trà. Ni Khả ôn nhu cười nói. Lưu Phong giãn ra nửa mình dưới, hởi mở cười. Đúng vậy à, rốt cục có thể hảo hảo hưởng thụ một lần trà chiều. Bệ hạ, hôm nay trà chiều ngài muốn uống điểm cái gì đây? Ni Khả ôn hòa mà hỏi. Thiếu nữ dự định đi trước phòng bếp làm nhỏ chút tâm, đã không kịp chờ đợi muốn cho Lưu Phong làm ăn ngon trà chiều. Trước kia đều không thể hảo hảo cho bọn hắn chế tác trà chiều, hiện tại rốt cục có thế hảo hảo làm một phần phong phú trà chiều. Uống điểm trà hoa cúc đi, lại phối hợp một điểm đình đi, hôm nay trà chiều cứ như vậy. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, ta lập tức liền đi chuẩn bị. Ni Khả lập tức đáp. Thiếu nữ đừng đề cập nhiều vui vẻ, trong lòng đã bắt đầu lối suy nghĩ sáng tạo cái mới một chút mới đồ ngọt. Lưu Phong ngồi thẳng người, nói nghiêm túc, nhóm chúng ta hôm nay tới chơi điểm không đồng dạng á. Trong đầu của hắn đã bắt đầu có mới trò chơi, kỳ thật cũng không tính là trò chơi, nên tính là kỹ năng đi. Kỹ năng này hắn luyện tập rất dài một đoạn thời gian, đã hoàn toàn suy nghĩ thấu. Hôm nay chơi mới trò chơi sao? An Lị lập tức tinh thần. Đúng vậy à. Chơi mới trò chơi sao? Hôm nay chơi cái gì mới trò chơi nha? Mịn nạ vui vẻ vung lấy mèo cái đuôi. Hôm nay nhóm chúng ta chơi cắt vẽ đi. Lưu Phong nói khẽ. Cắt vẽ hắn đã luyện tập rất dài một đoạn thời gian, vẽ ra tới đồ vật đã là rất giống như đúc. Mặc dù so không lên địa cầu bên kia cắt vẽ đại sư, nhưng là QNZ so người mới học tốt hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Vô luận phát hiện tự mình là đọc sách, học tập mới đồ vật cũng học tập rất nhanh, hoàn toàn không giống như là người mới học, QNZ sẽ không có chỗ xuống tay. Cắt vẽ An Lị nghiêng màu nâu con ngươi vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì là cắt vẽ nha? Là vẽ tranh sao? Vẽ tranh ta có thế học không tới. Mình nạ quệt mồm no y miêu nhị nương có thể nói là không có vẽ tranh thiên phú. Lần trước học tập vẽ tranh cũng là học tập hơn phân nửa ngày đều không có cái gì tiến triển. Vẽ ra tới đồ vật liền chính nàng cũng xem không hiểu, hơn không cần đừng nói người, quả thực là chịu tượng phái. Cắt vẽ tên như ý nghĩa chính là dùng cắt đến vẽ vẽ, là một loại rất thần kỳ nghệ thuật nha. Lưu Phong mỉm cười nói, phải biết phổ thông thổi phồng cắt vàng, đến cắt vẽ đại sư trong tay, liền biến thành trong cắt vàng. Tại địa cầu bên kia, cắt vẽ biểu diễn vô cùng phù hợp hiện đại hóa thành thị mọi người đối nghệ thuật thưởng thức yêu cầu. Giống bây giờ một chút truyền thống nghệ thuật loại diễn xuất hoạt động, bọn chúng đã không thể thỏa mãn hiện tại người xem yêu cầu. Cắt vẽ lại khác biệt, cắt vẽ biểu diễn trong nháy mắt và biến, đồng thời cắt vẽ cũng là thoáng qua liền mất một loại nghệ thuật. Bởi vì không có biện pháp hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn, rất dễ dàng liền tàn mất, nhưng nó biểu diễn hình thức là biến hóa ngàn vạn, QNZ có cực cao thưởng thức giá trị chính là dùng cắt đến vẽ vẽ hạt cắt làm sao vẽ tranh nha. An Lị nghiêng cổ nghi ngờ nói. Jenny tò mò nhất, đầu của nàng lệch ra càng triệt để hơn, hỏi, hạt cắt làm thành thuốc màu sao? Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục nói, cắt vẽ là áp dụng tự nhiên thải sắc cắt đá cùng vỏ cây cùng các loại vật liệu khảm nạm mà thành. Cắt vẽ là thuần thủ công chế tác cùng công nghệ hiện đại kỹ thuật đem kết hợp một loại kiểu mới hội họa nghệ tới, mà cắt vẽ sản phẩm dung hợp địa cầu thanh vân quốc quốc họa phủ lên, bức tranh nặng nghề các loại tinh túy làm một thể. Mỗi một bức tác phẩm cũng phải cần tinh điêu tế trác, cắt vẽ tác phẩm mới lạ đặc biệt, sắc thái lộng lẫy, sinh động như thật, cao nhã lộng lẫy. Còn phi thường có phương Đông thần vận, lại hiện ra hiện đại phong thái, tại truyền thống bên trong gồm cả hiện đại cảm giác, càng có một loại có một phong cách riêng thần vận vẻ đẹp. Tóm lại, cắt vẽ mị lực rất lớn, người bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản, Lưu Phong cũng là đồng dạng, mới đi học tập cắt vẽ. Jenny chỉ cảm thấy thần kỳ, mồm dài đến lao đại, một mặt chờ mong, muốn nhìn một chút cắt hoạch định thực chất là cái gì. Vậy hạ, nhanh biểu hiện ra cho nhóm chúng ta xem một chút đi. Mina cũng đã không thể chờ đợi. Trước chờ đã, muốn chuẩn bị một chút công cụ. Cắt vẽ cũng không phải một môn đơn giản nghệ thuật. Lưu Phong bình tĩnh no y bởi vì cắt vẽ là áp dụng thần kỳ thiên nhiên tự nhiên màu cát, qua tay công đẹp đẽ mà thành. Bình thường đến nói, muốn trước có một cái vẽ xong đồ án không làm nhờ cây sơ bản, phía trên mỗi một bộ phận quân dùng tiểu đao sớm khắc ra hình dáng. Sau đó hội họa người chỉ cần tại làm vẽ thời điểm dùng một cái cây tăm nhẹ nhàng đem mỗi một bộ phận vẽ lên. Sau đó đem ưa thích nhan sắc hạt cắt đổ vào thượng diện không làm nhờ cây tự nhiên sẽ dính trụ hạt cắt liền tốt. Mặc dù nói nghe rất là đơn giản, nhưng là thực cầm lên đến cũng là không có đơn giản như vậy. Mà lại loại này hội họa biện pháp là thích hợp tân thủ, những cao thủ kia hoàn toàn là không cần nhờ cao su, bọn hắn là trực tiếp tại trên ván gỗ bắt đầu hội họa. Bọn hắn có thể tùy ý hội họa ra bản thân muốn bộ dáng, hoàn toàn không dựa vào nhờ cao su hỗ trợ. Vậy hạ, cắt vẽ có thế treo lên sao? Mìn nạ đột nhiên hỏi. Bởi vì nàng nghĩ đến nếu là dùng hạt cắt vẽ tranh, kia hạt cắt hẳn là không biện pháp treo trên tường. A nếu như những cái kia thuốc màu là dùng hạt cắt chế tác, cái kia có thể treo trên tường cũng là không ngoại lệ. Đương nhiên là có thể, ta dạy cho các ngươi vẽ đây là có thể treo trên tường. Lưu Phong gật đầu nói ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.